ngày đêm khổ huấn tận lực để thăng tu vi Thương Lam Hải Long. Thao luyện tinh binh trung đồng, muốn trong một thời gian ngắn nhất tạo ra một đội quân. Thiết Lung đảo chính là đảo cấp trấn, chính là tiền phương của thư gia chủ đảo, cách chủ đảo mấy trăm hải lý. Trên đảo có núi cao, dễ thủ khó công. Nơi đây chính là hiểm quan nổi tiếng tại Chư Tinh quần đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 28 binh áp Thiết Lung đảo đấu tướng thượng. Sở Vân làm đại tướng. Kim Bích Hàm, Vũ Đại Đầu làm phó tướng. Thống lính bảo thuyền Mãnh Nha Hào cùng mấy chục chiến thuyền chiến hạm. Mấy trăm chiến thuyền nhỏ và thuyền nhẹ. Cùng với 5.000 chính quân, 500 tinh binh trung đồng trấn thủ nghiêm ngặt Thiết gia, Hoa gia, Mã gia, Chữ gia, Viêm gia, Đoàn gia, Xa gia, Trầm gia, Viên gia, Vương gia, Đường gia. Từ gia cộng lại 12 thế lực gia đảo hợp lại một chỗ, quân lực vài vạn có dư, tướng lính hơn 10 vị, 2 chiến thuyền lớn, 5 bảo thuyền, 3 đại phúc thuyền, 2 lâu thuyền, còn lại chiến hạm bình thường nhiều vô kể. Tinh kỳ chống trận, đao thương sắc bén, quân đội hùng dũng hướng tới Thiết Lung đảo nghiền áp mà đến. Hùng quan như vậy, không hổ là Thiết Lung đảo tiếng tăm lừng lẫy. Hạm đội đi tới phía trước đảo, quần hùng ngưỡng vọng Thiết Lung đảo, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù kinh tế thư gia đảo yếu kém, thế nhưng qua nhiều đời đảo chủ xây dựng Thiết Lung đảo chưa bao giờ ngừng lại. Có được hiểm quan như vậy cũng rất bình thường. Có tướng lính cảm thán nói: nếu như quân ta không chiếm được vị trí chiến lược quan trọng này mà đã thẳng công thư gia đảo, khi đó bọn chúng xuất binh hai đầu giáp công quân ta trước sau khó cự, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong các chúng tướng cũng không thiếu người đủ nhận thức binh cơ. Vậy phải nhổ tận gốc rễ Thiết Lung đảo này. Ý kiến của chúng tướng đồng lòng nhất trí. Ai muốn làm tiên phong? Có người hỏi. Không ai đáp lại. Nam Nhi thư gia đảo nổi danh dũng mãnh. Trời sinh đều là hãn tốt, chiến lực vượt xa các chư đảo khác. Gần đây lại có thiếu tướng Sở Vân cường thế quật khởi trấn thủ. Binh lực dư thừa. Cộng thêm địa thế của Thiết Lung đảo như vậy. Không ai muốn hành động bừa bãi, chuốc lấy rủi ro đầu tiên. Thống lĩnh các gia đảo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ngu dại mà đứng ra. Thống lĩnh Chứ Gia có phần tức giận, lần này chính là Chứ Gia liên lạc với có thế lực khắp nơi. Đồng thời tài trợ rất nhiều lương thảo, vật tư, mỗi ngày tiêu hao rất lớn. Lúc này không kiềm chế được, từ chỗ ngồi đứng dậy. Sao hả? Trên mặt mọi người lóe lên một tia sáng. Người người đều nói Chứ Gia khôn khéo, kỳ thực có cất giấu rất nhiều vũ khí. Lúc này có thống lĩnh lên tán thưởng nói: đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi vệ sinh. Thống lĩnh Chứ Gia vội vàng làm sáng tỏ. Sắc mặt mọi người đột nhiên trầm xuống, trong lòng thầm mắng Chứ Gia xảo trá. Khi thống lĩnh Chứ Gia đi vệ sinh trở về, đảo qua một lượt, lại phát hiện tất cả mọi người vẫn như trước không ai đứng ra. Thống lĩnh Chứ Gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là thoái lui, đề xuất ra ý kiến. Hùng quan kia hiểm áp đáng sợ, không có gì trở ngại ngày mai đấu tướng trước. Dùng khí thế đánh đến, suy yếu quân phòng thủ của thư gia khiến bọn chúng mất hết sĩ khí. Cách này rất hay. Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Hôm sau giao đấu, tam quân đều xuất hiện. một mảnh đại quân đông nghịt áp bách Thiết Lung đảo. Giữa trung tướng, một người họ Hà tên Lã, dáng vẻ cao gầy tỏa ra tà khí. Cầm đại yêu binh Lục Khúc Xà Mâu trong tay. Cùng với đại yêu thú Hàn Phong báo khống chế gió dưới thân. Đồng thời bay lên không trung. Để giữ gìn hòa bình thế giới. Để phòng ngừa thế giới bị phá hỏng. Quán triệt phương châm hài hòa cùng tồn tại. Bản đại tướng quân sẽ thay dân trừ hại. Tên tiểu tử Sở Vân, mau đây đón nhận cái chết. Hắn hét lớn. Tướng quân này thuộc gia đảo nào vậy? Quần hùng cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn chưa định ra ai xuất chiến. Hà Tà lập tức hừng hực khí thế ra trận. Thống lính Sa Gia lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói. Trong khi quân ta đi tới đây, hắn bất ngờ xuất hiện, xin đi theo. Ta thấy hắn cũng có súng lực, nên thu nhận hắn. Đâu có biết hắn như vậy, ác oai phong như vậy. Quần hùng im lặng. Thực sự là muốn đấu tướng. Xem ra thế lực khắp thiên hạ đều quý trọng đôi cánh chim, không muốn bị tổn hại, bởi vậy không có phát động quần công. Sở Vân cười lạnh một tiếng, cũng không ra võ đài. Chỉ lấy ra đỉnh tinh cung. Hắn đứng trên tường thành, dương cung lên. Ba mũi lưu tinh tiến liền bay vụt ra. Hà Tà thét lớn. Hãy xem ta đây. Thúc giục Lục Khúc Xà Mâu ngăn lại. Oanh! Hắn đỡ tiến thứ nhất. Sắc mặt kịch biến, thân hình loạng choạng. Suýt chút nữa từ trên yêu thú Hàn Phong báo ngã xuống. Oanh! Tiếp đó đỡ mũi tên thứ hai. Lục Khúc Xà Mâu tuột khỏi tay. Hắn thổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Oanh! Mũi thứ ba từ trên cao bay tới. Khiến hắn vẽ lên không trung một đường vòng cung đẹp mắt. Sau đó phịch một tiếng rơi vào giữa biển. Sau khi sóng ngừng lại, ngoài biển hiện lên một vũng máu. Hàn Phong báo kia lập tức trở thành yêu thú hoang dại. Hoảng hốt chạy toán loạn, định chạy trốn khỏi Thiết Lung đảo, kết quả bị quân thư gia bắt lại. Ba mũi tên bắn chết một tướng. Thiếu chủ thần uy. Sĩ khí quân thư gia tăng mạnh. Đây là lưu tinh tiến thuật, quả thực danh bất hư truyền. Trong đám quần hùng, lập tức có người kinh hô. Không xong rồi. Trận chiến đầu tiên này vô cùng quan trọng, kết quả lại bị kẻ khác làm dối, ngược lại sẽ tăng thêm sĩ khí của đối phương. Có người nghĩ không ổn nói. Còn ai muốn xuất tướng đấu cùng Sở Vân? Có người hỏi. Thống lính Sa Gia cười ha hả. Sở Vân chẳng qua chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi, có gì đáng nói. Ta chỉ cần xuất ra tướng cấp thấp là có thể đánh thắng. Mệnh lệnh truyền ra, tướng cấp thấp họ Sa tên Thần Nguyệt liền đi ra. Lưng sói thắt lưng ong, mắt ẩn hàn quang. Phần thắt lưng lộ ra băng tinh xà, hàn khí tỏa ra bốn phía. Cầm một đôi dũng tuyển kiếm trong tay, hừng hực ý chí chiến đấu. Người này có vẻ khả thi hơn. Quần hung trông thấy đều âm thầm gật đầu. Tiểu tử Sở Vân, mau xuống đây nếm thử sự lợi hại song kiếm của ta. Sa Thần Nguyệt gào thét nói. Đó là ngươi tự chuốc lấy cái chết, đừng trách ta. Sở Vân hét lớn một tiếng, cưới thiên hồ, cầm túy tuyết đao trong tay bay tới chiến đấu. Sắc mặt quần hùng đều ngưng đọng lại. Nhưng trông thấy Sở Vân lưng sói cao lớn dũng mãnh, trong mắt ẩn chứa tinh quang, mũi cao tuấn lãnh cương dương. Túy tuyết đao trong tay, ánh đao sáng như tuyết. Tỏa ra hàn khí khiến kẻ khác phải kinh hãi. Cưới thiên hồ thần tuấn phi phàm. Bốn chân bốc lửa. Giữa không trung thân thể xòe rộng trong rất đẹp mắt. Hừng hực ý chí chiến đấu.

Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 30 chiến đấu bảo vệ thiết lung đảo thượng. Chiêu đao pháp này tuy rằng chỉ là thượng đẳng nhưng vô cùng hiếm lạ, có thể sánh ngang đao pháp tăng quang thiểm thảy. Nó có thể kết hợp với đạo pháp khác trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng uy lực không cao, toàn bộ chỉ bằng tổ hợp đạo pháp cùng thi triển. Đoạn Thiên Nhai vô cùng hoảng sợ, không ngờ Sở Vân bạo phát hung mãnh tới như vậy. Hắn từ từ ổn định lại trận tuyến nhưng rơi vào thế hạ phong. Sở Vân đang muốn tăng thêm ưu thế, nhưng phát hiện yêu nguyên của túy tuyết đao báo nguy gần như kiệt rồi. Nhất thời lực công kích giảm xuống. Cơ hội đã tới. Đoạn Thiên Nhai nhạy cảm phát hiện được lực công kích của Sở Vân yếu ớt. Khống chế Lam Vũ Hải Mã phi xuống. Khởi xướng phản công. Dựa vào ngươi. Sở Vân vỗ vỗ vào mình Thiên Hồ, dùng túy tuyết đao vất vả ngăn lại. Thiên Hồ phát uy. Bốn đuôi đong đưa phát ra đạo pháp thượng đẳng. Ánh vàng. Thủy khí tận trời. Hỏa quang mười sắc. Đất đá cuồn cuồn. Đoạn Thiên Nhai bất ngờ không kịp phòng thủ. Đại yêu Lam Vũ Hải Mã hắn đang ngồi, rốt cuộc bị đánh trọng thương. Ngươi, đây là loại yêu thú gì? Hắn biến sắc, oán hận nhìn Sở Vân cưới Thiên Hồ hiên ngang đi giữa không trung. Mà chính hắn cưới Lam Vũ Hải Lam gặp bất lợi, không thể truy sát được. Thật hổ thẹn, không chém được tướng địch. Hắn quay lại thuyền chắp tay hành lễ, sắc mặt xấu hổ. Thu được thành công, khí thế dâng trào. Kết quả vẹn toàn, cùng Sở Vân đánh một trận bất phân thắng bại. Nói là bất phân thắng bại, hay cho Đoạn Thiên Nhai. Sở Vân đánh lâu dài, hắn dùng khỏi đánh mệt. Nhưng rốt cuộc vật cưới bị trọng thương. Nếu như hai người thực sự muốn quyết đấu một phen sống chết, hắn tất không phải là đối thủ của Sở Vân. Đoạn tướng quân, không cần thiết phải tự trách mình, xin mời tướng quân đến đây uống chén rượu này. Lần này tướng quân chiến đấu không thể không công. Có thống lính mang rượu tới. Rượu lạnh buốt, Đoạn Thiên Nhai uống một hơi thật sâu sau đó thở dài một tiếng, lại uống thêm không ít. Chú tướng im lặng không nói gì. Bọn họ rốt cuộc cũng đã nhận thức được chiến lực của Sở Vân. Đại tướng Đoạn Thiên Nhai hung mãnh như vậy cũng không thể bắt được Sở Vân. Trong chú tướng có lẽ rất là đối thủ của Sở Vân. Thực lực của Chí Hổ thật cao siêu, không thể địch lại được. Có lẽ xuất toàn lực trực tiếp tấn công mới là cách hay. Có người đề xuất ý kiến nói. Đoạn Thiên Nhai lập tức nói. Ngày mai mạc tướng nguyện xung phong, rửa sạch lỗi nhục ngày hôm nay. Tốt, Đoạn tướng quân thật uy vũ. Chứ ra ta nguyện ý tặng tướng quân tiểu yêu binh trăm kiện, ba thuyền lương thảo, tăng thêm uy thế tấn công của tướng quân. Thống lính chứ ra lập tức lên tiếng phụ họa. Chứ ra hắn không giỏi chiến đấu, nhưng kinh thương quả thực vô cùng rất lão luyện. Vì thế mạnh tay, hiến tặng rất nhiều của cải, lương thực, lập tức khiến quần hùng thêm chút ước ao. Đoạn Thiên Nhai xông trận. Sở Vân quay lại thiết lung đảo, nói với hai phó tướng Kim Bích Hàm và Vũ Đại Đầu. Hôm nay liên quân bị thiệt hại nhiều, sắp tới tất nhiên sẽ phát động tấn công. Chúng ta cần dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ đợi nghĩa phụ kéo đại quân tới đội quân nhan khuyết chặt đứt đường biển. Một khi liên quân thiếu lương thảo tất nhiên lòng quân sẽ rối loạn. Đến lúc đó đánh trở ra có thể đại thắng. Kim Bích Hàm gật đầu. Thành thật mà nói. Đối mặt với đại quân khổng lồ như vậy. Trong lòng nàng tràn đầy áp lực và khẩn trương. thiếu chủ nói phải làm như thế nào, chúng ta nguyện làm theo như vậy. Vũ Đại Đầu trả lời hết mực thẳng thắn. Trên thực tế, từ khi Sở Vân chém chết Tàn Lang, giải nguy cho hắn, hắn đã coi Sở Vân là thư thiên hào thứ hai. Tuân theo Sở Vân giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Quả thực ngày hôm sau, chỉ có Đoạn Thiên Nhai xung phong xuất lính hơn 10 chiến thuyền triển khai tiến đánh Thiết Lung đảo. Sở Vân xuất lính đại quân, dựa vào địa thế hiểm trở phòng thủ, dùng thạch đá, tên nỏ bắn xuống. Chính mình lại xuất chiến khiến cho Đoạn Thiên Nhai không công trở về, thi thể chất đầy trên bãi cát. Bốn phía Thiết Lung đảo hầu như đều là vách đá, gần đó có một bãi cát dễ thủ khó công. Quân ta không có binh lực hùng mạnh, e khó có thể công thành. Chỉ có thể chịu chết thôi. Có thống lính cảm thán nói. Hoa Anh liền cười nói. Binh pháp có nói, gấp hai tách ra, gấp năm cường công, gấp bội vây khốn. Hôm nay binh lực quân ta gấp bội phần, nên vây khốn bốn phía, leo lên vách núi tiến hành cường công. Quần hùng nghe vậy, hết thảy sắc mặt trắng bịch. Cường công như vậy, e là tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ đều sợ quân lực của mình tổn thất quá nặng. Lúc này dùng mọi lý do thoái thác. Sau khi tan họp, thuộc hạ binh vực Hoa Anh nói. Thiếu chủ nghĩ vậy chính là thượng sách, những người này đều đần độn như trâu. Hoa Anh lắc đầu, mỉm cười nói. Trong quần hùng sớm đã có người nghĩ ra kế sách như vậy. Chỉ là sợ bị tổn thất, không dám nói ra mà thôi. Điều ta lo lắng chính là thư gia đảo phái hạm đội chặn đội thuyền tiếp tế lương thảo của đại quân. Đến lúc đó, khiến cho bọn họ phải tới cường công. Quả nhiên ba ngày sau, 12 gia đảo đều thay phiên nhau công kích vài lần. Quân sĩ tổn thất vô kể. Cũng không thể đánh hạ một mảnh đất Thiết Lung đảo. Nhận được quân tình truyền đến, tướng lính thư gia đảo Nhan Khuyết dùng kỳ hàm ưng tường hào ngăn cản lương thực tiếp tế của đại quân. Tướng sĩ liên quân rất nhiều, lương thảo gánh vác trách nhiệm rất quan trọng. Bấy giờ quân lương đã báo động, rốt cuộc khiến quần hùng phải hạ lệnh cường công. Bọn họ bao quanh Thiết Lung đảo, chia ra 12 ngả, tấn công mãnh liệt. Quân tốt cuồn cuộn nối đuôi nhau không ngừng, rất nhanh đánh hạ chân núi. Quân đội của Sở Vân bị bao vây, tình thế nghiêm trọng đành phải co cụm lại phòng thủ. Trong lúc đó hai bên chém giết máu tanh bắn ra tung tóe. Chiến tuyến càng lúc càng căng thẳng, khi thì liên quân vây hãm đẩy mạnh tấn công, khi thì Sở Vân giành lại một phương. Trên Thiết Lung đảo còn lại rất nhiều lô cốt, tiến tháp. Những kiến trúc này cũng đều là yêu binh. Đóng quân tại đây trợ giúp rất nhiều cho quân sĩ thư gia. Liên quân thương vong nghiêm trọng, mặt trận thế răng lược. Càng lúc càng gian nan. Cuối cùng, sau 3 ngày 3 đêm bọn họ tấn công lên lưng chừng núi, nhưng cái giá phải trả quá đắt. 2 ngày sau, bọn chúng lên tới đỉnh núi, binh sĩ tiến vào Thiết Lung thành. Sở Vân đã bị vây khốn, hôm nay một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, san bằng Thiết Lung thành. Quần hùng rít gào. Tấn công mấy ngày này, tuy rằng hiệu quả chắc tuyệt thế nhưng thương vong cũng vô cùng nghiêm trọng, khiến cho trong lòng bọn chúng rỉ máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 31 chiến đấu bảo vệ Thiết Lung đảo hạ. Thiết Lung thành dựa vào địa thế, ba mặt có núi vây quanh, có một mặt tường thành hướng về phía đại quân. Binh lực đại quân dù đông gấp bội cũng không công được. Thống lính Trầm Gia không kiên nhẫn được nói. Đại quân chúng ta vài vạn người,